Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương thần công ma luyện. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên đã sống ở trong Thiên Ma Cốc được một đoạn thời gian, và có thể nói đây là thời gian yên bình nhất của hắn, không hề bị giang hồ hào kiệt truy đuổi, cũng không bị truy sát bởi nhóm sát thủ nào cả. Hắn được ngày ngày làm bạn với hai mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, đó chính là Thiên Ma và Huyên Huyên. Tuy nhiên sau đó thì Huyên Huyên vì tàu hỏa nhập ma cho nên phải bế sinh tử quan và đã rời khỏi Thiên Ma Cốc, chỉ còn để lại cho Độc Cô Bại Thiên nỗi buồn vô cớ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Độc Cô Bại Thiên thất bạt, thất lạc, bàng hoàng, mê mang mất mấy ngày liền, rồi lại dốc lòng tu luyện võ công. Còn về phần Huyên Huyên thì vạn phần lưu luyến rời khỏi Thiên Ma Cốc, cứ đi một bước lại ngoái lại ba lần, không hiểu có còn cơ hội quay lại nữa không. Đến cực đông của Hán Đường Đế Quốc, nàng nhìn mặt biển mênh mông, lẩm bẩm, ta trở về rồi. Lá thuyền của nàng an bàn, đi một mạch 7 ngày trên biển, đến một hòn đảo không lớn, nhưng dày đặc chim bay trên trời thành đàn. Cảnh tượng trên đảo giống như chốn thế ngoại đảo nguyên. Thác tuôn suối chảy, hoa thơm chim hót, các loài cây không biết tên, lẳng lặng những quả chín rộ đủ màu. Nhiều loài động vật nhỏ khả ái nhảy nhót, cảnh sắc mỹ lệ đến mức khiến người ta say mê. Đột nhiên trên đảo vang lên một tiếng hú dài, các loài động vật hoảng sợ run rẩy, chim biển vỗ cánh bay cao, nước biển phía ngoài vốn bình tĩnh chợt dấy lên sóng cao ngập trời, thanh thế kinh nhân. Hồi lâu sau tiếng hú mới dừng, rồi vang lên tiếng cười. Ha ha, tiểu nha đầu còn bước đường trở về hả? Vi sư tưởng con vĩnh viễn không quay lại chứ. Một lão nhân róc bạc phất phơ xuất hiện trước mặt nàng. Con nhớ sư phụ nên quay về. Nhớ ta? Đi một mạch cả năm trời, xem ra con đã quên lão đầu tử này, có phải gặp phức tạp gì cho nên mới định nhờ lão nhân ta trợ giúp. Hừ, lão đầu tử sao lại nói vậy, phí công còn nhớ người từ xa xôi trở về thăm. Tiểu nha đầu ham chơi, cái gì cũng quên hết, ta không tin là con nhớ ta. Mắt lão nhân chợt sáng lên tử mang, chụp lấy cổ tay của Huyên Huyên. Để vi sư xem. Lão nhân nhắm mắt trầm tư rồi tỏ vẻ ngưng trọng. Sao con lại thành ra thế này? Huyên Huyên bật khóc. Sư phụ, con không sống lâu nữa, không thể đưa tiễn người, hu hu. Phỉ phui cái mồm quả đen. Lão nhân gia ta là bất tử chi thân, sao lại chết được? Trẻ con dọa miệng, cứ để cho gió thổi đi. Hu hu, nhưng con không sống được nữa. Sư phụ là người con trông từ nhỏ đến lớn, thật con không đành bỏ đi. Phỉ thui, tiểu nha đầu nói cái gì? Là ta trông nom con đến lớn đấy chứ. Lão nhân giận đến vảnh cả râu. Hu hu, cũng thế thôi. Lúc sư phụ thấy con thì con cũng nhìn thấy sư phụ. Hu hu, sư phụ con không đành lòng xa người. Huyên Huyên chùi hết nước mắt nước mũi lên mình của lão nhân. Tiểu nha đầu xấu tính này, đứng dậy đi. Đây là y phục mới của vi sư. Sư phụ, con sắp chết rồi, người còn tính đến y phục sao? Huyên Huyên tựa mình vào lão nhân vừa khóc vừa kéo râu. Được rồi, nói xem thật ra xảy ra chuyện gì, để sư phụ nghĩ cách. Một tháng trước con đến Thiên Ma Cốc chơi, rồi đột phá hạn chế sau cùng của đế cấp tiến vào thánh cấp cao thủ, hu hu. Cái gì? Con đã đến thánh cấp cảnh giới, không hổ là đồ đệ của ta, ha ha. Lão đầu tử con cười được ư, lẽ nào không thấy con đã trở thành như cũ? Vậy nói tiếp đi. Rồi, con nói là cái tượng thiên ma đột nhiên tràn ra ma khí. Sắc mặt của lão nhân ngưng trọng vô cùng. Lẽ nào thiên ma thực sự quay lại sao? Rồi sao nữa? Rồi... Không thể nào, tên tiểu bạch đó xuất ra được phong mang đỏ tía, quán thông thiên địa sao? Đúng, thế nào hả lão đầu tử? Lão nhân lẩm bẩm. Lẽ nào hôm đó cảm giác của ta là thật? Sao có thể chứ? Hắn đã linh thức tịch diệt cơ mà. Lẽ nào thực sự trở lại? Hu hu, lão đầu tử, con đã thế này mà người còn không quan tâm. Huyên Huyên liền kéo mạnh chòm râu của lão nhân. À, buông tay, tiểu nha đầu dã man. Yên tâm đi, vi sư chắc chắn sẽ chữa lành cho con. Hiện giờ sư phụ còn lừa con, huyết ma đã cho con biết sự thật rồi. Loại tiểu bối vô danh như huyết ma thì biết cái gì, con không thử xem sư phụ ta là ai chứ hả? Hu hu, sư phụ là ai? Có phải là thiên niên lão yêu quái không? Ha ha, sư phụ là kẻ đẹp trai nhất thiên địa, còn đẹp trai hơn cả thiên ma xấu xa đó, là kẻ mạnh nhất, mạnh hơn cả kẻ biến thái. Thật ra sư phụ là ai? Lẽ nào là yêu quái? Nói nhăng, sư phụ con là cao thủ vĩ đại nhất thiên địa, đệ nhất võ thánh trong truyền thuyết. Lão nhân cười ha hả, vung tay chụp lên không, đám mây từ xa bay tới bị tống sang hướng khác. Sư phụ đúng là yêu quái mà. Lại nói về Độc Cô Bại Thiên, thoáng cái Độc Cô Bại Thiên đã ở Thiên Ma Cốc 3 tháng. Trong ai, trong cốc, ai cũng biết đến cuồng nhân như hắn, đầu tiên là đại phá phong ma ấn, cứu ra thánh cấp cao thủ huyết ma lão tổ bị phong ấn ngàn năm, rồi lại dùng ngọc thủ quán thông thiên địa, tử sắc ma diễm uy chấn cửu thiên thập địa. Bốn chữ Độc Cô Bại Thiên vang vọng trong ma giáo, đồng nghĩa với sức mạnh, với ma tính. Vì sao? Vì sao võ công của ta đình trệ không tiến thêm tí nào? Hắn ngửa mặt lên trời hú vang. Từ khi Huyên Huyên rời đi, hắn không ngừng nghỉ tu luyện võ công, nhưng không tiến bộ được nửa phần. Tu vi chỉ dừng lại ở cảnh giới vương cấp đại thừa. Tiểu viện hắn cư trú trở thành cấm địa. Đệ tử ma giáo đều đi vòng thật xa, sợ rằng nhớ may không cẩn thận sẽ bị cổ nhân khát võ này bắt vào thí nghiệm. Một tháng trước có mấy chục đệ tử vì bất cẩn mà trở thành đối thủ luyện võ của hắn, tới giờ vẫn còn chưa bò dậy được. Trước đây các nam đệ tử vì nguyên nhân thánh nữ Hoa Vân Tiên mà luôn tỏ ra có địch ý với hắn, luôn tìm cơ hội giáo huấn. Nhưng giờ thì chỉ mong ma vương không tìm tới làm phiền đã may mắn lắm rồi. Ngay cả đế cấp cảnh giới mà không đột phá nổi thì khi nào ta mới tiến vào thánh cấp lĩnh vực? Hắn đấm mạnh đánh tan cả một gốc cổ thụ. Muốn biết vì sao ngươi không để đột phá không? Không hiểu từ lúc nào huyết ma đã đến sau lưng. Lẽ nào? Vì sao? Lẽ nào ta không có thiên phận đó? Huyết ma đáp. Sai. Không phải ngươi có thiên phận, mà là thiên phận của ngươi chấn cổ thức kim. Cảnh giới vương cấp đại thừa là mục tiêu cả đời của người khác. Nhưng người có 18 tuổi mới tập võ mà chưa đầy 2 năm đã đạt tới, thực sự là kỳ tích không tưởng tượng nổi. Thời gian gần đây đình trệ vì trong lòng ngươi có quá nhiều thứ tối tăm, tâm ma đã ngăn cản bước ngươi tiến lên. Độc Cô Bại Thiên lẩm bẩm. Tâm ma? Ta có tâm ma gì chứ? Huyết ma nói. Còn cần ta phải nhắc ư? Nghĩ ngợi lắm nên sinh ra tâm ma. Ngươi không quên được Tư Đồ Minh Nguyệt, lòng đâm ra oán hận với Vong Tình Ma Quân. Vì muốn báo thù cho nàng mà nộ oán vô tận, ngập cả tâm cảnh như khu rừng lặng. Duệ trí của ngươi đã bị che kín, linh đài tối tăm, cuồng bạo và giết chóc, khống chế ngươi, khiến trái tim thanh tịnh đã mất. Trong tình cảnh này, ngươi đột phá được mới là lạ. Hắn im lặng hồi lâu, huyết ma lại nói. Huyền Huyền chưa biết sống chết thế nào, ngươi hoang mang cho nên tâm ma càng mạnh. Còn nhớ lúc trước ngươi thét lên, thiên đáng tru sát hay chăng? Đoạn nhìn hắn đầy thâm ý. Đó là khát vọng trong tiềm thức của ngươi. Xem ra, ngươi phải gánh vác quá nhiều thứ. Hắn ngẩn ra hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười. Ha ha, hoang đường, đúng là hoang đường. Ngươi nói ta bị cựu hận che lấp tâm trí. Theo ngươi thì mặc cho việc bi thảm thế nào, phát sinh cũng phải thản nhiên như thường ư. Như thế còn gọi là người ư. Đó là thần. Độc Cô Bại Thiên ta chỉ là kẻ trần tục, không phải thần, không có cảm tình, thì không bằng cả súc sinh. Huyết ma nhìn hắn đầy thương xót. Người quá kích động, trên đời có nhiều việc chúng ta không thể thay đổi được, vì thế nên phải thay đổi chính mình. Quên cái gì nên quên và nhớ cái gì cần nhớ. Hắn cười lạnh, vì sao phải chịu nhún, phải khuất phục vận mệnh đáng chết đó? Vận mệnh của ta không phải do trời định đoạt. Trong lúc đó sâu thẳm trong hồn hắn như có gì đó thức tỉnh, cực độ bất cam trước vận mệnh mà nảy sinh xung động muốn trả đạp cả thần linh. Huyết ma nói, người ta rồi có lúc cạn lực, mạnh hơn nữa thì sao? Cải biến được nhiều vận mệnh hơn hay sao? Thánh cấp cao thủ đã vượt qua được cực hạn về thể năng, sức mạnh có thể di sơn đảo hải, ngăn sông, nuốt biển, thậm chí là vĩnh sinh cùng thiên địa. Nhưng thế thì sao? Nếu họ có thể bất chấp mọi pháp tắc, làm sao đến nỗi bị người ta phong ấn trong hắc ám vô tận, thậm chí là hình thần câu diệt? Độc Cô Bại Thiên nói, hắc hắc, thế có nghĩa là gì? Chỉ là họ đủ mạnh, dù thiên vũ đại lục hay nơi trong truyền thuyết là bỉ ngạn kia đều là thế giới cường giả làm vua. Chỉ cần có đủ sức mạnh là sẽ chế định được quy tắc, như kiểu hoàng triều thiên vũ đại lục. Khắp dưới gầm trời đều là đất vua, khắp nơi bến nước,

Tùy tâm sở dục không ngờ lại có hiệu quả, sắp đột phá vương cấp hạn chế để tiến vào đế cảnh rồi. Nhìn kiếm khí phát ra từ tay mình, hắn lại cười nhạo. Ma khí mạnh thế này, hắc hắc, không ngờ cửu đại thần quyết vào tay ta lại biến thành ma công. Xem ra thực sự là có tiềm chất thành ma. Lúc trước bị người ta coi là bất tử chi ma cũng không oan. Thời gian trôi đi, nháy mắt hắn ở Thiên Ma Cốc đã được 4 tháng. Bên ngoài Thiên Ma Cốc phơi phới hoa tuyết, nhưng trong cốc lại xanh rờn cây cối, hoa thơm nưng nức. Thiên Ma Cốc 4 mùa là xuân, công lao chủ yếu do thiên ma tỏa thần đại trận. Thiên địa linh khí vô tận từ 4 phương 8 hướng tràn về, sinh cơ rào rạt, biến cốc địa này thành thánh địa tu luyện võ công. Tu luyện một ngày ở đây thì bằng 3 ngày bên ngoài. Giờ hiện Độc Cô Bại Thiên công lực thâm hậu, thân thể đầy ma tính, đã hoàn toàn biến thần quyết thành ma quyết. Thời gian này, hắn cũng gặp 3 sát thủ trẻ tuổi. Lúc họ tiến vào tiểu viện, hắn hơi sững người. Bởi lâu nay đệ tử ma giáo luôn kính nhi viễn chi, căn bản không ai vào chỗ hắn nửa bước. Là các ngươi. Từ khí tức của họ, hắn nhận ra 3 sát thủ che mặt từng gặp trên đường bỏ chạy về sa mạc ở phía tây của Thanh Phong Đế Quốc. 2 nam tử cao lớn lãnh khốc và nữ tử lạnh lùng vô hạn, phát ra sát khí nhàn nhạt. Hắn biết cả 3 cố ý tới. Họ là sát thủ, từng trải qua vô số sinh tử, cho nên tất nhiên trên mình có loại sát khí không thể rũ sạch. Cả 3 thấy hắn rồi đều cả kinh, bởi họ cảm nhận được ma lực nồng đậm, loại khí chất có được sau khi tu luyện vô thượng tuyệt học của ma đạo. Nhưng ma giáo giáo chủ và chúng cao thủ tu luyện thiên ma quyết mấy chục năm cũng không đạt được ma khí như vậy. Hiển nhiên là vì hắn mang sẵn ma tính trong người. Hắc hắc, không ngờ Độc Cô huynh còn nhớ rỡ 3 người mỗ. Nữ tử xinh đẹp bật cười, tựa mặt hồ tan băng, tỏa sáng dịu dàng. Sao lại quên được? Sát thủ kiệt xuất của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhất. Ồ, phải là ma giáo sát thủ mới đúng. Dù gì chủ nhân của tích huyết chính là ma giáo. Hôm đó 3 người khiến ta suýt chết, đến giờ vẫn nhớ rõ. Không rõ 3 vị đến đây lần này là có việc gì. Lẽ nào muốn lấy mạng mỗ? Nhưng lần này thì hắc hắc. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Nữ sát thủ nói. Độc Cô huynh đừng hiểu lầm. Bọn ta tự biết mình. Hiện giờ huynh sắp tiến vào hàng ngũ đế cảnh cao thủ. Bọn ta sao dám múa rìu trước cửa lỗ ban? Một nam sát thủ nói. Chúng ta cũng tạm coi là có quen nhau. Vốn tại hạ cũng định đến thăm đại giá. Chỉ là có nhiệm vụ bận rộn. Tận đến hôm nay mới rảnh rỗi đến tham bái. Hắn không nói gì. Lặng lẽ lắng nghe họ. Một nam sát thủ khác nói. Khục khục, nghe nói trước kia Độc Cô huynh bất kính với Hoa sư muội, không hiểu là thật hay giả. Trong mắt của 3 sát thủ lóe lên hàn quang. Độc Cô Bại Thiên biết 3 người là đệ tử kiệt xuất nhất lớp trẻ của ma giáo, nhất định đang nghe lời đồn đến chút giận dùm Hoa Vân Tiên. Độc Cô Bại Thiên cười gian xảo. Hắc hắc, không nên nhắc đến, chỉ là một chút kỷ niệm mà thôi. Nếu nàng ta cảm thấy không công bằng thì tại hạ lại tặng một món là được. Hắn lôi một cái quần cọc từ trong đống quần áo bẩn ở trên giường ra. Có qua, không có lại là vô lễ, là lỗi của tại hạ. À, mong các vị chuyển lễ vật đến cho nàng ta. À, nữ giáo thủ thẹn đỏ mặt, lạc giọng nói. Độc Cô Bại Thiên, tên khốn người quá đáng lắm rồi, hử. Thị quay mặt đi, sát khí càng mạnh. 2 nam sát thủ xanh lét mặt mày, không ngờ hắn chẳng cố kỵ gì, dở luôn trò này. Độc Cô Bại Thiên, người quá khinh người. Hôm nay bọn ta sẽ trả lại công đạo cho Hoa sư muội. Ngươi có dám cùng chúng ta ra ngoài kia không? Độc Cô Bại Thiên bật cười. Ha ha, Hoa sư muội muốn các vị đến đây hả? Muốn làm phiền ta thì cứ nói thẳng ra, hà tất phải lắm chuyện thế này. Mỹ nhân muốn thì sao ta lại không tới? Nữ sát thủ nói, được, vậy chúng ta đi ra. Độc Cô Bại Thiên đoán quả không sai. 2 ngày trước, Hoa Vân Tiên về Thiên Ma Cốc, vừa hay mấy hảo hữu sát thủ từ Thích Hoát Minh trở về. Vô tình biết là mấy hôm trước, thị bị một tiểu ma nữ tên là Huyên Huyên và Độc Cô Bại Thiên đùa cợt, liền quyết tâm chút giận hộ. Hoa Vân Tiên hận hai vị ác khách đó cực độ, đương nhiên là muốn giáo huấn. Có điều tiểu ma nữ vạn ác đã rời khỏi Thiên Ma Cốc, thì bèn dồn hết ấm ức lên mình của Độc Cô Bại Thiên. Đương nhiên, cả nhóm hiểu rằng không thể giết hắn, cũng không thể để giáo chủ và các thái thượng trưởng lão biết, cho nên chỉ muốn lén cho hắn một trận. Hắn và 3 sát thủ đến một vạt rừng, giữa rừng là một bãi đất trống, nơi quyết đấu riêng tư của đệ tử ma giáo. Lúc này, bãi đất đã đông đặc người, quyết không dưới cả 100 người, phần lớn đều là trẻ tuổi,

đồng thời cũng nói cho nàng biết ma giáo sẽ không đối phó với Độc Cô Bại Thiên nữa, bởi vì các nhân vật cao cấp của ma giáo cho rằng Độc Cô Bại Thiên hôm nay đã bước vào ma đạo, không thể quay đầu. Tưởng tượng buộc phải gả cho tên Độc Cô Bại Thiên ghê tởm kia, Hoa Vân Tiên khó mà ngồi yên, nhưng cũng không có biện pháp. Hôn lễ càng ngày càng gần, nàng thì càng ngày càng mệt mỏi. Ghê tởm thật đáng chết, tên khốn này sao không tẩu hỏa nhập ma đi. Huyết ma Hứa Nặc rốt cuộc cũng đã tự khôi phục được 7 thành công lực thánh cấp cảnh giới. Hắn đi tới trước mặt Độc Cô Bại Thiên, cả hai người đều kinh hãi. Hứa Nặc nói, người cuối cùng đã tiến vào ma đạo, đời này kiếp này người đã bước vào con đường không có lối về. Độc Cô Bại Thiên nói, ma đạo không có ranh giới, biên Phật cũng không có biến bờ. Khởi điểm tuy bất đồng nhưng kết thúc giống nhau, vì lẽ gì phải quay lại chứ? Huyết ma Hứa Nặc nói, nghĩ không ra, kẻ thân hoài tam đại thần quyết cuối cùng cũng bước lên ma đạo, thực sự khiến người ta không thể nghĩ ra. À, chẳng lẽ kiểu đại thần quyết đều là từ chính đạo mà ra sao? Ma đạo lại không có một loại tuyệt học nào? Có, kiểu đại thần quyết có một cách nói phổ biến, trong đó có mấy loại tuyệt học được xưng là ma quyết mà không phải thần quyết, giống như ma thần quyết cùng thiên ma quyết, còn có diệt thiên ma quyết nữa. Độc Cô Bại Thiên cười nói, có lẽ ma tính sớm đã mọc rễ trong tâm ta rồi, cho dù là cả ngày có đối mặt với thần cũng khó mà cải biến ma tính trong ta được. Huyết ma Hứa Nặc nói, cung hỷ ngươi đã đạt đến lĩnh vực đế cảnh, ta xem việc trở lại giang hồ không cần ta phải xuất đầu. Hiện tại thánh cấp cao thủ không ra mặt tại trần thế, xem ra đã không ai có khả năng làm phiền tới ngươi. Hàn quang trong mắt Độc Cô Bại Thiên lóe lên, lạnh lùng nói, nhưng người ta muốn đối phó không phải cao thủ trần thế bình thường. Người cứ việc theo những gì ta nói mà làm đi, ta nhất định sẽ tuân thủ ước định giữa chúng ta. Trong vòng 3 năm, nếu ta không thể thành thánh, nhất định giúp người giải khai cấm chế. Huyết ma nói, tu vi của ngươi tuy đạt tới cực chi cảnh giới, nhưng ma tính của ngươi làm cho người ta sợ hãi. Ngươi lẽ nào thực sự muốn thiên hạ đại loạn sao? Không. Ta không nghĩ ngươi đi giết một người nào đó. Ta chỉ muốn ngươi làm náo loạn võ lâm, làm trời đất quay cuồng và làm cho những lão giả khốn kia hiện thân. Huyết ma nói, ngươi nói là thánh cấp cao thủ ẩn tàng trong trời đất sao? Đúng. Ngươi điên rồi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Không sai. Người với tu vi đế cảnh tại trần thế đích xác khó gặp địch thủ, nhưng nếu muốn trêu chọc vào thánh cấp cao thủ thì khác nào lấy trứng chọi đá. Độc Cô Bại Thiên nói, ta đâu có nói là ta sẽ đi trêu chọc bọn họ, ta chỉ muốn xem sau khi thành thánh cấp cao thủ bước vào trần thế thiên hạ sẽ biến thành cái gì. Phong ấn thánh cấp cao thủ mà hiện thân thì bọn họ sẽ làm gì? Ngươi... Huyết ma sắc mặt đại biến, ngươi đúng là một thằng điên. Độc Cô Bại Thiên nhìn đám mây trắng ở phía xa, nhạt giọng nói, kỳ thực nguyện vọng lớn nhất của ta hiện giờ là giết chết Vong Tình Ma Quân. Huyết ma không nói gì, một lúc lâu sau mới nói, vì ước định lúc trước của chúng ta, ta cũng sẽ đi tới trần thế, nhưng có thể không làm theo lời nói hồi đó của ngươi. Độc Cô Bại Thiên nói, vậy cũng tốt, ta ở lại Thiên Ma Cốc một thời gian cũng đã quá lâu, đã đến lúc đi ra, ta lâu rồi không có trở lại giang hồ. Nhìn bóng lưng của Độc Cô Bại Thiên, Huyết Ma lẩm bẩm, ma lão thành Phật, Phật lão thành ma. 3 ngày sau, Huyết Ma rời khỏi Thiên Ma Cốc, giang hồ phong ba một lần nữa lại dấy lên. Nháy mắt một cái đã trôi qua 10 ngày, Hoa Vân Tiên muốn điên lên mất. Nghĩ đến hôm nay phải kết hôn với đại kiều nhân, nàng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Lại nghĩ tới sau này sẽ phải cùng con tiểu ma nữ vạn ác đó thở chung một chồng, chung sống với nhau dưới một mái nhà, nàng lại nổi điên, nảy ra xung động muốn giết người. Trốn, ta nhất định phải chạy trốn. Ta đường đường là ma giáo thánh nữ, sao có thể làm thiếp cho người khác? Huống chi, con người này cực kỳ đáng ghét, tưởng bắt ta khuất phục được sao? Hừ. Trong Thiên Ma Cốc huyên náo vô cùng, không khí như ngày Tết. Nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện các nam tử trẻ tuổi đều mặt ủ mày trâu. Có kẻ cười vui, có kẻ sầu. Ma giáo giáo chủ cùng thập đại thái thượng trưởng lão, từ khi biết Độc Cô Bại Thiên tiến vào ma đạo, hài lòng phi thường đối với cuộc hôn nhân này. Còn nam đệ tử trẻ tuổi ở trong ma giáo thì như tan nát cõi lòng, nhìn thấy người tình trong mộng của mình cùng người khác kết duyên, tất cả đều đau khổ vô tận. Tiệc rượu không biết làm sao, say bao nhiêu người, làm vỡ bao nhiêu mộng.

như vốn Hòa Mần Tiên không cùng bái đường với Độc Cô Bại Thiên, lúc đó Tân Nương đã bị đổi thành một con đại mã hầu. Độc Cô Bại Thiên và đại mã hầu kết thành vợ chồng. Độc Cô Bại Thiên sau khi say rượu đã cùng đại mã hầu động phòng, sang ngày thứ hai sau khi tỉnh rượu mới phát giác. Độc Cô Bại Thiên nghe được những việc buồn bực vô cùng đó, vừa ăn ốc khỉ vừa nổi đoá. Con danh chết tiệt kia, người chạy không thoát đâu. Hôn lễ biến thành nháo kịch cũng qua đi, sau vài ngày buồn bực, hắn tìm đến giáo chủ ma giáo để cáo biệt. Cái gì? Thiếu hiệp phải đi? Giáo chủ ma giáo tỏ vẻ không vui. Đúng vậy, mỗ muốn trở lại giang hồ một thời gian. Bất quá các người cứ yên tâm, một thời gian sau mỗ sẽ trở về giúp các vị phá bỏ phong ấn. Tại sao phải đi chứ? Chẳng lẽ lão thực sự không biết sao? Ta còn có chút ân oán ở bên ngoài giang hồ. Hơn nữa ta muốn đi thì trên đời này không có ai có thể cản được. Thần thức đế cảnh của Độc Cô Bại Thiên phóng ra đối chọi cùng với ma giáo giáo chủ. Sắc mặt giáo chủ ma giáo trầm xuống lạnh lùng nhìn hắn, hai người đều ngưng trọng. Song nhãn tựa hồ như có ánh lửa điện ẩn hiện, một trận dao động xuất hiện trong không trung, chân khí mênh mông nhộn nhạo, mãnh liệt ở trong phòng. Cuối cùng cái bàn nằm giữa hai người nát vụn, hóa thành một đám bột phấn bay khắp không trung. Ngoài phòng các đệ tử ma giáo đang định tới gần, đột nhiên cả gian phòng lắc lư, ầm một tiếng, bốn bức vách của căn phòng bay đi, nóc phòng thì bị sức mạnh hất bay lên trên trời cao. Gian phòng bị hủy là do trận chiến tinh thần ngấm ngầm của Độc Cô Bại Thiên và giáo chủ ma giáo. Hai người đồng thời thu liễm lại thần thức đế cảnh. Tốt lắm, người đi đi. Giáo chủ ma giáo than thở. Trước kia bọn lão phu đã liệt ngươi vào nhóm phải chết, đến lúc phá giải hoàn toàn phong ấn thì cũng chính là ngày chết của ngươi. Nhưng bây giờ thì không giống nữa, ngươi đã chính thức gia nhập ma đạo. Từ nay về sau, Thiên Ma Cốc vĩnh viễn mở cửa cho ngươi, tuyệt đối không làm khó dễ.